Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 54, sinh hoạt ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cùng Snape về tới Spinner End, căn nhà vẫn giống như lúc trước, một chút cũng không có thay đổi. Harry tự nhiên vào ở trong phòng ngủ của Snape, từ đây căn phòng này thuộc sở hữu của cả hai người. Ban đêm, rửa mặt xong hai người nằm ở trên giường. Đầu Harry gối lên trên ngực Snape. Severus, Harry ngẩng đầu nhìn Snape. Sau này chúng ta có con, có thể đem căn phòng nhỏ em từng ở để lại cho đứa nhỏ được không? Harry không biết vì cái gì, lại đột nhiên nhớ tới chuyện sinh con. Snape nhíu mày lại, Harry cho rằng Snape là không muốn nhắc tới chuyện sinh con, vội vàng nói. Nếu anh không thích nói về chuyện này, sau này em sẽ không đề cập đến nó nữa. Snape nhìn Harry có chút hoảng sợ, trong mắt nổi lên một tia ý cười, cậu bé này ngày thường vẫn luôn rất bình thường, nhưng chỉ cần vấn đề liên quan đến hắn liền sẽ khẩn trương đến muốn chết. Snape duỗi tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của Harry, xúc cảm không tồi. Ta chỉ là cảm thấy Spinner End không thích hợp cho đứa nhỏ trưởng thành. Spinner End thật sự là một nơi quá rối loạn, lần trước hắn mang Harry ra ngoài liền có lưu manh đùa giỡn. Đứa nhỏ của hắn cùng Harry lớn lên nhất định sẽ rất đáng yêu, nhất định những tên muggle đó sẽ không bỏ qua đứa nhỏ dễ thương như vậy. Lúc Harry biết vấn đề Snape lo lắng, lập tức lại trở nên vui vẻ, thì ra hắn không phải nghĩ không muốn có con. Nhưng là Harry không bao giờ có thể nghĩ đến được, trong lòng Snape còn lo lắng đứa con của bọn họ sẽ bị khi dễ, nếu Harry mà biết được ý nghĩ đó, nhất định sẽ cảm thấy xà vương nhà cậu rất đáng yêu. Harry nâng cả người lên, nghiêng đầu. Vậy anh cảm thấy nên làm sao? Mua một căn nhà, hoặc cũng có thể mua một trang viên. Snape nói ra ý định của mình. Hắn cùng Harry hai người đã kế thừa tài sản của Slytherin, mua một trang viên đối với họ không phải chuyện gì khó khăn. Trang viên, Harry kỳ thật cũng rất thích trang viên, ở một nơi lớn như vậy cậu có thể ở trong nhà của mình mà chơi Quidditch. Chính là căn nhà này thì phải làm sao? Thì cứ để vậy đi. Snape sở dĩ còn ở tại Spinner End là vẫn nhớ tới lúc hắn còn nhỏ. Lúc hắn còn nhỏ, hắn cùng mẹ hắn sống ở nơi này, tuy rằng hắn bị cha hắn đánh chửi, nhưng là hắn vẫn còn có mẹ hắn. Hiện tại Snape có Harry, Harry là tất cả mọi thứ của hắn, cho nên căn nhà này đã không còn quan trọng nữa. Nơi có Harry chính là nhà của hắn, chờ chúng ta mua trang viên, em nhất định phải tự mình trang trí. Harry đã bắt đầu tưởng tượng sẽ trang trí trang viên của mình như thế nào. Snape sùng nịch mà hôn lên gương mặt của Harry. Ngủ đi, ngủ ngon, Severus, Harry hôn lại Snape một cái. Ngủ ngon, Snape đem Harry ôm vào trong ngực đắp chăn lên. Hai người nghe tiếng hít thở của đối phương, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Trên giường hai người ôm nhau, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở vững vàng của Harry cùng Snape. Ngoài cửa sổ trên bầu trời không có một đám mây, ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng mọi nơi, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng kêu của cú mèo. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà, vài tia nắng khẽ chiếu vào trên mặt hai người đánh thức Harry. Harry lập tức mở mắt ra, liền thấy Snape vẫn còn ngủ. Hô hấp của Snape đánh vào trên mặt Harry, trong lúc ngủ Snape cũng không có cau mày, bộ dạng bình yên đó làm trong lòng Harry cảm thấy ấm áp. Harry thích cùng Snape ngủ chung, bởi vì khi cậu tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên là có thể thấy được người yêu của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt rồi mới đi vào nhà bếp bắt đầu làm bữa sáng. Snape là bị mùi hương của thức ăn đánh thức, hắn nhanh chóng rời giường đi rửa mặt đi vào nhà bếp. Quả nhiên, hắn thấy cậu bé của hắn đang sắp xếp bộ đồ ăn trên bàn. Severus, anh dậy rồi, vừa đúng lúc bữa sáng cũng làm xong rồi. Snape cùng Harry cùng nhau ngồi vào bàn ăn, ăn sáng. Severus, hôm nay anh có tính toán làm gì không? Làm độc dược, Harry đỡ chán, cậu biết ngay sẽ như vậy mà. Em hôm nay đi hang sóc sẽ trở về trước bữa tối. Cậu thật lâu không gặp John, cũng không biết John như thế nào, còn có Fred cùng George, hai người đó không biết có đang phát minh ra sản phẩm đùa dai gì không nữa. Snape gật gật đầu, chú ý an toàn, Harry nhìn Snape rồi nở một nụ cười thật vui vẻ. Cách chương.